Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 265, chương 265 ngu ngốc, cao nhất nhất ban trong phòng học, bởi vì là giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, lão sư lại không ở, trong ban đồng học chính liêu vui sướng, Văn Uyển học sinh phần lớn là tân quý tử nữ. Từ nhỏ tiếp xúc đồ vật cũng đừng người khác nhiều. Hơn nữa phía trước ở biển mây thị thực tập thành tựu hữu nghị. Lúc này cho nhau chi gian đề tài phảng phất liêu không xong dường như. Phòng học ngoại, Tô Linh đi theo lớp trình tự rốt cuộc nhìn đến nhất ban phòng học. Nàng mới vừa đi vào, liền cùng một cái mập mạp thân ảnh chạm vào vừa vặn. Cũng may Tô Linh đúng lúc né tránh mới tránh cho hai người đánh vào cùng nhau. Người nọ ngẩng đầu nhìn đến là Tô Linh. Thanh âm rõ ràng mang theo kinh hỉ. Tô Linh, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới, bất quá hai ngày không gặp. Phan Mộc Lan nhiệt tình phảng phất chướng mấy thăng. Nghe Tô Linh nói buổi sáng có việc không có tới, buổi chiều lại sẽ đi học. Dứt khoát cũng không ra phòng học. Cao hứng nói, ngoặc kép, ngươi khẳng định không biết, chúng ta vị trí canh lão sư đều phân hảo, ta đưa ra cùng ngươi ngồi một khối thế nhưng thông qua. Bởi vì ngươi phía trước không có tới, sách vở ta đều giúp ngươi sửa sang lại hảo, ta mang ngươi đi. Nói xong này đó, Phan Mộc Lan trực tiếp kéo qua Tô Linh tay hướng trong đi. Lại một chút không cảm giác được bên người người cứng đờ. Trong phòng học lúc này không ít người. Phan Mộc Lan nói cùng động tác hiển nhiên khiến cho không ít người chú ý. Đương nhìn đến cùng nàng cùng nhau Tô Linh khi, phần lớn người biểu tình quái dị, bất quá nhiều lắm là xem vài lần liền thu trở về. Quan Tiểu Hà vừa lúc cũng ở, nàng cùng bằng hữu cho chuyện tân mua hàng hiệu quần áo. Dư Quang nhìn đến đi vào tới Tô Linh, tươi cười rõ ràng một đốn, nhíu mày nói, nàng như thế nào còn dám tới, buổi sáng không ở phòng học nhìn đến Tô Linh. Quan Tiểu Hà tưởng diễn đàn sự tình làm Tô Linh xấu hổ không dám tới, chính cao hứng rốt cuộc đem người đuổi đi. Nào biết người lại tới nữa. Tổng hội có người giáo huấn nàng. Ngươi đừng đi. Quan Tiểu Hà mấy cái bằng hữu thấy nàng đứng dậy, thấp giọng khuyên. Lần trước Ô Hà Sơn Tô Linh cảnh cáo các nàng sự, mấy người còn nhớ kỹ. Hiển nhiên lo lắng Quan Tiểu Hà có hại, nhưng Quan Tiểu Hà hiển nhiên không sợ. Lần trước là bởi vì ít người hơn nữa vẫn là tập huấn thời kỳ. Hiện giờ đã khai giảng, trong phòng học còn có khác người ở, nàng cũng không tin Tô Linh còn dám đối nàng động thủ. Lúc này Phan Mộc Lan chính mang theo Tô Linh đi vào chỗ ngồi, mà Tô Linh không nghĩ tới Phan Mộc Lan sẽ như vậy nhiệt tâm. Trước mặt màu trắng mặt bàn một tầng không nhiễm, rõ ràng còn có bị trà lau quá dấu vết. Trên mặt bàn mấy quyển mới tinh sách giáo khoa chỉnh chỉnh tề tề bãi ở mặt trên. Trống không, vị trí thượng còn phóng một bao liền huề khăn giấy. Liếc mắt một cái nhìn lại thập phần sạch sẽ. Đây là ngươi làm cho. Nàng chợt nhìn về phía Phan Mộc Lan. Thấy đối phương gật đầu. Chọn môi nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Phan Mộc Lan liên tục xua tay. Không cần cảm tạ, phía trước ngươi cũng giúp ta không ít. Khi nói chuyện Phan Mộc Lan khuôn mặt tưởng đỏ. Bỗng nhiên nàng nhìn đến cách đó không xa chính đi tới Quan Tiểu Hà. Không biết nghĩ đến cái gì, nhìn Tô Linh nói, nếu không, ngươi đi vào trước đi. Nói xong nàng người đã tránh ra. Bởi vì hình thể quá béo, nàng chỉ có thể làm Tô Linh ngồi ở sườn. Tô Linh gật gật đầu, mới vừa nâng chạy bộ đi, một đạo thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Tô Linh, ta thật tò mò, diễn đàn đều lột ra ngươi ngụy trang. Ngươi như thế nào còn không biết xấu hổ? Văn kiện đến uyển nhất ban phòng học tuy rằng náo nhiệt hống hống, nhưng bởi vì diện tích không lớn, quan tiểu hà những lời này trực tiếp kéo tới không ít người lực chú ý. Tô Linh nghe được thanh âm này đó là mày nhăn lại. Nếu nói Văn Uyển để cho nàng phản cảm chính là cái gì? Đó chính là cùng loại quan tiểu hà loại này không hiểu ra sao thường xuyên tìm đường chết tìm phiền toái nữ sinh, xếp sau vị trí thượng. Diệp Kim có thể đang cùng Vương Bỉnh mở ra vui đùa. Chợt nghe đến này chỉ tên điểm họ thanh âm, không khỏi mày nhăn lại. Sau đó hai người ăn ý từ vị trí đứng lên, đi qua liền nói, quan tiểu hà, ngươi có phải hay không nhàn nhàm chán? Ngươi trừ bỏ tìm Tô Linh cha còn có thể làm việc khác sao? Hai người tự lần trước bị Tô Linh cứu sau, sớm đã đem Tô Linh đương ân nhân. Hơn nữa mặt sau tập huấn chú ý, phát hiện Tô Linh cũng không phải quan tiểu hà trong miệng cái gì phàn phú quý nữ sinh. Ngược lại tính tình sảng khoái trực tiếp thực làm cho bọn họ thưởng thức. Cho nên lúc này nghe được quan tiểu hà bôi nhọ, tự nhiên đi lên hỗ trợ. Các ngươi mới là nhàn rỗi đi, ta tìm Tô Linh nói chuyện. Các ngươi cái gì cấp quan tiểu hà không nghĩ tới. Một câu ra tới còn không có tìm Tô Linh phiền toái, lại có người giữ gìn. Trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Xấu hổ chính là hai người làm nàng xuống đài không được. Khí chính là Tô Linh bất quá là cái hám làm giàu nữ, lại có người giúp nàng nói chuyện. Đều là đồng học, giúp một chút làm sao vậy? Lời này nói được thật tốt nghe. Kia người khác như thế nào không hé răng? Theo ta thấy các ngươi sẽ không cùng Tô Linh có cái gì. Bang, quan tiểu hà những lời này còn chưa nói xong, bạo tính tình Diệp Kim có thể trực tiếp một cái tát chụp tại bên người trên bàn. Quan tiểu hà, bôi nhọ tiếng người nói phía trước phải hảo hảo ước lượng ước lượng. Cũng không sợ lóe đầu lưỡi, Diệp Kim có thể lời này thập phần không khách khí. Đối diện quan tiểu hà khi nào bị người như vậy đối đãi quá. Đôi mắt lập tức liền đỏ, nhưng là nàng lại không cam lòng. Nàng đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Sau cả giận nói, dựa vào cái gì nói là ta bôi nhọ nàng. Hôm nay ta tận mắt nhìn thấy đến nàng từ một chiếc cụ khoản chạy băng băng xuống dưới. Còn sợ người khác nhìn đến đem xe ngừng ở rất xa địa phương. Các ngươi chính mình nói, nếu không phải chột dạ, nàng vì cái gì làm như vậy? Quan tiểu hà nói chính là chính khí lẫm nhiên. Nàng cho rằng chỉ cần đại gia nghe xong nàng lời nói khẳng định sẽ cùng nàng có giống nhau ý tưởng. Nhưng đáp lại nàng thật là một tiếng cười nhạo. Trong phòng học bởi vì vừa rồi Diệp Kim có thể kia một phép, cơ hồ toàn bộ người đều nhìn về phía bên này. Cho nên quan tiểu hà những lời này đó tất cả mọi người đều nghe được. Lúc này phát ra cười nhạo không phải người khác, đúng là cùng quan tiểu hà không hợp Hứa Phóng. Hắn từ từ đi rồi đi lên, chút nào không thèm để ý quan tiểu hà kia ăn thịt người ánh mắt. Trái lại xem ngu ngốc dường như nhìn nàng. Ngươi có phải hay không không đầu óc? Ai nói kẻ có tiền cần thiết khai hảo xe? Ta sáng nay còn mẹ nó kỵ xe đạp tới. Chiếu ngươi như vậy phân tích ta cũng là tới bà người giàu có. Trong phòng học tức khắc truyền đến một tiếng cười vang. Còn không phải sao? Bọn họ có vẫn là đi tới đâu? Các ngươi cười cái gì cười? Tiểu hà nàng không phải đoán sao? Quan tiểu hà bằng hữu xem bất quá tới đi lên hỗ trợ. Chỉ là một câu nói xong, lại bị mọi người nước miếng bao phủ. Phần lớn là nói các nữ sinh vô cớ gây rối. Loại sự tình này vốn dĩ liền không chiếm lý. không ai không cho ngươi đoán, nhưng đoán liền đoán, nói ra liền bất đồng. Vì thế, quan Tiểu Hà tìm cha, Tô Linh một câu chưa nói, chính nàng tác thành phản công đối tượng. Các ngươi, mọi người trêu đùa làm quan Tiểu Hà lại tức lại giận. Cuối cùng trừng mắt nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, chạy ra phòng học. Quan Tiểu Hà mấy cái bằng hữu vội đuổi theo, trước khi đi không quên nói câu: các ngươi thật quá đáng. Tô Linh không hiểu ra sao nhìn loại này trò khôi hài, rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm, phản bị trừng mắt nhìn vài mắt. Đại khái là nghe quanh mình người đều đang nói cái gì diễn đàn, đó là hỏi hướng Phan Mộc Lan đó là thứ gì. Lại thấy Phan Mộc Lan kinh ngạc nhìn nàng, nguyên lai ngươi không biết a, nói vội vàng móc di động ra. Bởi vì phía trước nàng còn đang xem màn hình một khai chính là hám làm giàu nữ cái kia nội dung. Nàng đưa điện thoại di động đưa cho Tô Linh, thấy nàng biểu tình cũng không có cái gì biến hóa, mới tiểu tâm nói: ngươi nhìn đừng quá sinh khí, này mặt trên nội dung cũng không toàn bộ là thật, phỏng chừng viết ngươi đi lên người cũng là nghe được cái gì tung tin vịt. Hết chương.